Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796, chương 233, biến mất quỹ. Ta tới nơi này là một người giới thiệu qua tới. Shirakawa nhìn thái độ cung kính lão đầu, không khỏi khóe miệng vi kiều, sắc mặt mang theo lãnh ngạo. Tạp chí trùng, người nào? Karak Tháp các sắc mặt hơi cả, làm ra cúi tay cung nghe dáng vẻ. Draco Malfoy. Shirakawa lim dim con mắt, phun ra một cái tên. Ồ, Karak Tháp các nghe Shirakawa nói, không khỏi làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Từ trên nét mặt, còn có trước sau đi tới dáng vẻ, Karak Tháp các có thể biết rõ Shirakawa tuyệt đối không phải cái gì Draco Malfoy giới thiệu qua đến, mà là theo tới. Bất quá hắn lại sẽ không nói ra, nguyên lai ngài cũng là hướng về phía món đồ kia tới. Mang ta đi. Shirakawa nhìn Karak Tháp các dáng vẻ, cũng không đáp lời, mở miệng nói, mời đi theo ta, tiên sinh. Món đồ kia là một đại cổ đông, thả ở chỗ này của ta đã thời gian rất lâu, nó có rất xa lâu giá trị. Karak Tháp các đem rực rỡ mang tới trong phòng, đi tới một cái đại hắc vải che đồ vật trước mặt, sắp tối vải lột xuống, lộ ra một cái màu đen đại tủ tới. Một cái hiếm hoi biến mất quỹ. Biến mất quỹ. Shirakawa nhìn trước mắt tủ, không khỏi mị lấy con mắt một trận kinh ngạc. Ngài không biết rõ. Karak Tháp các nhìn Shirakawa dáng vẻ, không khỏi mở miệng hỏi. Còn có một chỉ đây. Shirakawa đem mắt đưa ngang một cái, nhìn lão đầu này nói. Biến mất quỹ. Tên cổ tư nghị, đã là bỏ vào trong ngăn kéo đồ vật, đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Thế mà loại này biến mất, chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng. Loại này tủ, giống nhau có hai cái. Từ nơi này chỉ trong ngăn kéo biến mất, từ một con khác trong ngăn kéo xuất hiện. Hai cái tủ giống như cửa không gian một dạng. Bên này vào, bên kia ra. Ha ha, tiên sinh ngươi nói đùa. Cái này biến mất quỹ một con khác, đã sớm tại trước đây thật lâu, liền biến mất. Bất quá cho dù là như thế, hắn siêu tầm giá trị, cũng làm người ta không thể tưởng tượng giống. Ngài nói đúng không? Karak Tháp các nghe Shirakawa nói, nhất thời cười mỉa, câu nói mới vừa rồi kia, hắn chẳng qua là dò xét mà thôi. Nếu như Shirakawa thật không biết rõ biến mất quỹ, hắn khả năng liền muốn đại ép một bút. Ha ha, người biết rõ một con khác tủ đi nơi nào? Shirakawa híp híp mắt, vành tai khẽ nhúc nhích, có thể nghe được hơi hơi tiếng xé gió. Mặt mang mỉm cười hướng Karak Tháp các hỏi, ta đây thế nào biết rõ? Karak Tháp các nghe Shirakawa nói, không khỏi mặt liền biến sắc, làm khó sắc, người không biết rõ nói. Vậy cho dù, người chắc chắn Draco Malfoy nhìn đến là món đồ này. Shirakawa cũng không ở ý, mở miệng hỏi, vâng. Hắn từ đầu đến cuối mấy lần tới, đều là nhìn vật này. Karak Tháp các nghe Shirakawa nói, gật đầu một cái, muốn bao nhiêu tiền? Shirakawa đem cầm vểnh lên, mở miệng hỏi, hai thiên kim gia long. Karak Tháp các nghe Shirakawa nói, lập tức đưa ra hai ngón tay. Ha ha, hai thiên kim gia long, Malfoy gia tộc đều không ra nổi. Shirakawa mang theo một chút cười quái dị. Rai, Rai câu thanh nghiêm mặt, từ ngoài cửa nhìn Shirakawa, rút ra ma trượng, siêu thoáng cái, liền đánh về phía Shirakawa. Ha ha, Shirakawa thân hình chợt lóe, lại trốn Karak Tháp các sau lưng, nhượng tên gian thương này giúp mình ngăn cản một cái nguyền rủa. Phanh thoáng cái, màu xanh lá cây nguyền rủa quang chợt lóe. Karak Tháp các trước tiên lại mềm ngã xuống. Malfoy, năng lực tiến bộ không thiếu nha. Shirakawa nhìn mềm ngã xuống, không âm thanh tức Karak Tháp các, cũng không ở ý, cười hướng trở lại Lai Đức Lạp Khoa Malfoy nói. Đúng a, tất cả đều là hướng ngươi báo thù. Ray câu thanh lấy, lại bắn một cái nguyền rủa. Khả năng này ngươi liền phải thất vọng. Shirakawa cười to. Ma trượng đã sớm nơi tay, nhẹ nhàng run lên, ngăn cản đi đánh tới nguyền rủa quang. thuận tay còn một cái trở về. Malfoy trở nên rất nhạy công việc, thoáng cái lại né tránh. Một mặt tủ bị tạc đến vỡ vụn, mặt gỗ bay tán loạn, phía trên hàng hóa cũng chợt xuống tới. Các ngươi đều là người chết à? Draco nhìn bị đánh nát tủ, không khỏi dọa cho giật mình, lấy lại tinh thần, nói một tiếng, dầm thoáng cái, từ ngoài nhà tràn vào mấy cái thực tử đồ, nâng lên ma trượng, muốn bắn, cũng không phòng siêu thoáng cái. Không trung thoáng hiện lên mấy đạo ngân quang, mỗi người che cánh tay cùng đầu, liền kêu thảm ngã xuống. Tại trên người bọn họ, ít nhiều gì đóng mấy miếng bốn góc shuriken, có mấy cái thậm chí trong chỗ yếu, trực tiếp toi mạng. Hắc hắc, Shirakawa nhìn tràn vào thực tử đô, không nói hai lời, móc ra một đem shuriken xuất ra đi qua. Có lúc vật này so nguyền rủa còn lợi hại hơn. Xuất ra đi shuriken, Shirakawa liền chuẩn bị xoay người, đi sờ bộ kia biến mất quỹ. Nghĩ sắp biến mất quỹ cùng một chỗ apparat mang đi. Người là, chớ hòng mơ tưởng. Draco luống cuống tay chân ngăn cản đi shuriken. Nhìn Shirakawa đưa tay sờ về phía bộ kia biến mất quỹ, không khỏi hét lớn một tiếng. Siêu thoáng cái, chính là một cái nguyền rủa đi qua. Hắc hắc, Shirakawa cảm giác sau lưng đánh tới nguyền rủa, cười quái dị một tiếng. Thân hình vặn vẹo thoáng cái, siêu một tiếng, liền biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp apparat đi, màu xanh lá cây nguyền rủa đập tại biến mất cửa hàng. Một tiếng vang trầm thấp, tủ trực tiếp bị đánh ra một cái vùi lấp vết, hơn nữa nứt ra vô số điều vết rách. Không, Draco nhìn apparat đi Shirakawa, không khỏi cao giọng hét lớn, bởi vì biến mất quỹ bị tổn thương. Các ngươi đám này ngu xuẩn. Draco hướng về phía ôm vết thương, nằm đoạt trên hư thảm thực tử đồ nhóm một tiếng, sau đó nhanh chóng tra xét biến mất quỹ tổn thương, đang bảo đảm biến mất quỹ thân thể là hoàn hảo sau đó. Draco không khỏi đại thả lỏng một hơi, đồng thời giơ lên ma trượng, hướng về phía biến mất quỹ bị đánh hỏng địa phương, niệm lên chú ngữ, mau mau hồi phục. Theo Draco nhỏ giọng chú ngữ, biến mất quỹ bị đánh hỏng địa phương, bắt đầu một chút sửa chữa phục hồi. Vết rách khép lại, vùi lấp nơi nhô lên, khôi phục thành nguyên dạng. Hô, Draco nhìn sửa xong tủ, không khỏi đại thả lỏng một hơi. Đồng thời quay đầu, nhìn những kia hư thảm, cùng với chết đi thực tử đồ. Nếu như cái này cái tủ xảy ra vấn đề gì, các ngươi chính là có 10 cái mạng cũng không đủ. Draco hung lệ nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mấy cái ôm chỗ đau hừ thảm thực tử đồ nghe đe câu kéo nói, không khỏi sắc mặt trắng nhợt, gật đầu liên tục, không chút nào cãi lại dũng khí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.